Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172 kết thúc. Minh tinh mặt đối mặt không hổ là hạng nhất toàn dân tổng nghệ. Ngắn ngủn một tuần, Giang Khê Weibo fan số đã vượt qua 9.000 vạn. Mà này một tuần, còn đã xảy ra một chuyện lớn. Một đoạn âm tần bị lưu truyền rộng rãi. Nguyên nhân gây ra ở chỗ một cái nặc danh tin nóng. Người này công bố chính mình là một cái marketing phòng làm việc công nhân. Nhìn tiết mục, nội tâm bị chịu dày vò, quyết định đem hướng đại chúng cho hấp thụ ánh sáng chân tướng. Ngoặc kép, ta hoàn toàn đi vào này một hàng thời điểm, hoàn toàn không biết, này một hàng có bao nhiêu đáng sợ. Nó có thể làm mưa làm gió, phụng một người trời cao rất khó, nhưng làm một người vào địa ngục, quá đơn giản, chỉ lấy ra yêu cầu tin tức. Lấy hình ảnh cùng văn tự kẹp chân bố trí, vận dụng điểm xem hình nói chuyện bản lĩnh, là có thể mưu hại thêu dệt ra một cái có lẽ căn bản không tồn tại tội danh. Trên đời này khó nhất, chính là tự chứng trong sạch, bởi vì chúng ta ở sinh hoạt, sẽ không lúc nào cũng cẩn thận, mọi chuyện đề phòng, cho nên, đại bộ phận người chỉ có thể ăn cái buồn mệt. Từ đây đình trệ đi xuống, ta qua tay quá vải khởi như vậy, sự kiện, bị chịu dày vò, lần này cho hấp thụ ánh sáng, cũng là không tính toán lại tiếp tục cái này nghề, lúc sau ta sẽ về quê, thành thật kiên định tìm công tác, có lẽ tới tiền thiếu, nhưng rốt cuộc tránh đến tâm an, nơi này tạm thời xưng hô vị này khách hàng vì S tiểu thư đi. S tiểu thư dùng biến thanh khí, một ngày buổi tối gọi điện thoại cho chúng ta boss, nói muốn hỗ trợ hack một người, bất luận bao nhiêu tiền nàng đều chiếu phó, ta boss là cái thấy tiền sáng mắt, lập tức liền đồng ý, nếu ta nhớ không lầm nói, này số tiền tổng cộng chia làm 3 lần nhốt đánh vào công ty tài khoản, lần đầu tiên 200 vạn. Lần thứ hai 500 vạn, lần thứ ba là 800 vạn, tổng cộng 1.500 vạn. Đương nhiên, người tin hay không tùy thích, S tiểu thư hắc chính là gần nhất, đề tài nữ vương. Di tiểu thư, mã đánh đến có điểm mỏng, bất quá không quan hệ, dù sao ta cũng muốn từ chức, ảnh chụp video đều là vị này S tiểu thư cung cấp. Cũng không biết nhìn chằm chằm Di tiểu thư bao lâu, nghe được ra tới, S tiểu thư đối vị này chính là Di tiểu thư hận thấu xương. Nguyên bản âm tần bám vào cuối cùng, PS, đừng hỏi ta như thế nào bắt được, hỏi ta ta cũng sẽ không nói. Còn có một phần đồ, là boss phát đến trong đàn sách lược, phân 3 bước, bước đầu tiên là phủng. Đối Di tiểu thư như thế nào thổi như thế nào tới, tiêu hao người qua đường hảo cảm giá trị. Đệ nhị bước liền dẫn vấn đề ra mâu thuẫn. Đệ tam bước phóng thạch trùy. Cụ thể marketing chứng cứ xác thực ta không sửa sang lại, có tâm đều xem đến minh bạch. Ngôn tận tại đây thành như này nặc danh tiếp theo như lời. Mạ đánh đến tương đương không có. Di tiểu thư là ai lập tức đã bị người đoán được. Mà phụ lục âm tần ở ngắn ngủn một giờ nổi, bị download 1 vạn thứ. Hình ảnh cũng rất rõ ràng. Công ty mã đánh đến hậu, nhưng trong vòng người lập tức cũng giải mã. Ngoặc kép, ta trên tay có liêu. Quay đầu lại phát ngươi. Yêu cầu, rất đơn giản. Ta muốn Giang Khê cả đời đều phiên không được thân. Đừng động tiền, bao nhiêu tiền, ta đều trở ra khởi. Thế giới internet trời cao đất rộng, cao thủ ở dân gian. Nguyên bản âm tần bị người hàng táo đi thanh, thực mau liền giải ra chân chính nguyên âm. Hơn nữa là mấy cái âm tần bàn tay to đồng thời giải. Phân thuộc bất đồng tự truyền thông công ty, mức độ đáng tin cực cao. S mở đầu cùng Giang Khê từng có giao thoa nghệ sĩ một đám bài tra qua đi. Hơn nữa nguyên âm bằng chứng, lập tức liền giải mã. Thẩm Duyệt tuy rằng gần nhất không ra cái gì hảo tác phẩm, nhưng cấp người qua đường cảm giác vẫn luôn tương đương không tồi. Ưu nhã trí thức vì theo đuổi yêu thích mà xuống biển Bạch Phú Mỹ. Cứ như vậy, OOC rồi, fan yêu cầu nàng cấp giải thích. Thẩm Duyệt phòng làm việc giả mô giả dạng mà đã phát phân nói rõ. Muốn cáo sở hữu bịa đặt phỉ báng account marketing, cũng tỏ vẻ đã hướng Weibo phía chính phủ xin khiếu nại. Thực mau đem có chính nghĩa kết quả. Như vậy tư thái ngăn, fan tưởng hợp thành âm tần. Người qua đường cũng cho rằng nàng phong tú với Lâm, có người muốn mượn cơ hội sẽ hãm hại nàng. Ai ngờ Giang Khê Phương càng cường ngạnh, Tinh Quang giải trí sấm rền gió cuốn mà đem lúc ấy mấy cái truyền bá Giang Khê Hắc Liêu đại vê trực tiếp cáo thượng tòa án. Luật sư Hàm đã phát suốt một cái buổi chiều, fan ở thổi bá đạo tổng tài ngạnh, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Đây là Giang Khê ở đối Thẩm Duyệt khởi xướng xung phong kèn. Rốt cuộc Thẩm Duyệt mới vừa nói chính mình bị hãm hại, Giang Khê liền dùng hành động chứng minh chính mình dám cáo. Thả có thể cáo, ai càng đúng lý hợp tình chút. Vừa xem hiểu ngay, Thẩm Duyệt không có động tĩnh, nàng không dám cáo. Này sau lưng Lệ Ảnh lại giống được cái gì tín hiệu, ném tay nải giống nhau trực tiếp đối nàng đưa ra giải ước. Nhân cá nhân hành vi tạo thành tổn thất, công ty phái luật sư đoàn hướng Thẩm Duyệt tác muốn tiền vi phạm hợp đồng 5.000 vạn. Còn đăng báo, Thẩm Duyệt hoảng sợ như chó nhà có tang. Không có Lệ Ảnh làm hậu thuẫn, không có người đại diện, không có quan hệ xã hội. Nguyên lai tàng đến khá tốt Hắc Liêu một người tiếp một người mà ra bên ngoài bảo. Đầu tiên là nàng chen chân Lệ Ảnh mẫu cao tầng đương chức nghiệp tiểu tam, diễm chiếu bị pô đến bay đầy trời. Sau là chính thất thẳng nhập chung cư đêm người tấu cái mặt mũi bầm dập. Lúc này Thẩm Duyệt sớm đã flop đến không biên, fan mà đều không kịp tẩy, liền một đám toàn bộ bỏ tường. Có lẽ là nàng từ trước làm người quá thất bại, thực mau liền có người tin nóng, công bố nàng Bạch Phú Mỹ nhân thiết cũng là giả. Nàng mụ mụ cũng cùng nàng giống nhau, chức nghiệp tiểu tam, tuổi trẻ khi câu dẫn cái đại học giáo thụ, buộc giáo thụ vứt bỏ thê nữ, chỉ tiếc lúc ấy không thuận lợi thượng vị, sau lại thuận lợi câu dẫn cái lão người góa vợ, mới thuận lợi qua mấy năm ngày lành, nhân thiết một băng lại băng. Thẩm Duyệt nhất thời ở giới giải trí mọi người đòi đánh, sau lại trực tiếp tiêu thanh nặc tích, thẳng đến 2 năm sau, bị người chụp đến ở quán bar sofa. Khi đó người sớm đã thành gầy trơ cả xương tàn hoa, suốt ngày hút thuốc say rượu, vừa mở miệng tràn đầy răng vàng, rốt cuộc nhìn không ra qua đi điềm đạm đáng yêu kiều khiết phong tình. Giang Khê là từ Thẩm Duyệt bị Hắc Liêu cuốn thân, liền không hề chú ý người này, nàng từ đầu tới đuôi chỉ là một sự kiện, chính là cho hấp thụ ánh sáng nàng là lần này Hắc Liêu người chủ sử. Đương nhiên, chân chính người chủ sử không phải nàng, mà là một cái công ty, Phi Phàm Giải Trí, này thuộc về công ty mặt cuộc đua, giải trí tam đầu sỏ, Hoa Phong, Thiên Tinh, Phi Phàm cư nhất mặt. Năm gần đây vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, ngược lại là Tinh Quang, từ chỉnh hợp hảo phát hành viện tuyến, cùng Hoa Phong lại có hợp tác, tận trời chi thế đã là rõ như ban ngày. Lệ Ảnh sợ bị nuốt, Phi Phàm sợ bị tễ, mà Tinh Quang 1 tỷ Nguyễn Uyển đã nửa ẩn lui, Giang Khê này bay lên tư thế vừa thấy chính là tinh quang tương lai gắng sức bồi dưỡng hạt giống. Đem nàng kéo xuống tới. Tinh quang khởi thăng chi thế thế tất muốn sau này kéo mấy năm. Mấy năm đủ để thay đổi tương lai tài chính cách cục. Cho nên phi phạm chú tư Lệ Ảnh. Làm Lệ Ảnh đi đầu. Nếu hai công ty dỗi lên. Phi phạm ngư ông đắc lợi. Không dỗi lên. Cũng nhất định nguyên khí đại thương. Nhưng ai biết. Nguyên tưởng rằng thật đánh thật. Khắc trùy là giả. Ngược lại làm người phiên thân. Lệ Ảnh bồi cái Thẩm Duyệt đi vào. Mà phi phàm cũng bại lộ. Lệ Ảnh đối đánh cuộc hiệp nghị ở nhiều mặt chế xế hạ xác định vững chắc không hoàn thành. Cổ đông nhân tâm tan rã. Hàn Sâm sớm tại nửa năm trước liền tiếp xúc qua trước đầu tư phương. Thành ý tràn đầy. Mắt thấy thuyền lớn đem phiên. Đối phương không hề do dự. Có thể vớt hồi một chút là một chút. Trực tiếp lấy một cái cực thấp giá cả đem đối đánh cuộc hiệp nghị chuyển tới tinh quang trong tay. Tinh quang vô thanh vô tức mà hoàn thành biến cách. Lệ Ảnh bị gồm thâu. Người khác chỉ có thể đi theo uống khẩu canh. Ngược lại là tinh quang chiếm đầu to. Chỉnh hợp Lệ Ảnh. Mượn cơ hội này nhanh chóng tễ thân là đệ tứ đầu sỏ. Một tháng sau, Hoàng Đồ chuyển phát tin. Giang Khê đệ nhất bộ gánh cương nữ chủ diện đại, bạo đặc bạo. Đầu đường cuối ngõ, bất luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn đến này bộ kịch bóng dáng. Thị trường quá yêu cầu như vậy một bộ kịch. Nam nữ diễn viên chính diễn không xấu hổ. Nam chủ top lưu lượng, đặc biệt nữ chủ, gánh nổi lên chỉnh bộ kịch linh hồn, trang phục, đạo cụ. Bối cảnh đều cực chú ý. Đối chiếu lịch sử cũng chịu được khảo cứu. Kịch bản thượng thừa. Hơn nữa tinh quang bỏ được tạp vốn gốc tuyên truyền. Nhiều trọng nhân tố dưới. Này bộ kịch nhất thời hồng thành hiện tượng cấp. Thường xuyên bị đài truyền hình luân bá. Giang Khê cũng nhân cơ hội này. Nhảy mà thành bị phổ la đại chúng đều tán thành chân chính kỹ thuật diễn giả. Cuối năm, giải Thiên Hoa thượng trực tiếp thu hoạch tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ chính. Hai tòa kim thưởng, nhảy mà phí tổn niên độ nhất hot nhân vật. Với năm thứ hai khai năm liền thu hoạch năm đại phong đại mãn quán. Vúc, Ba Toa, Cosmo, Eo, Ra Người, kia một kỳ có Giang Khê, trực tiếp bán hết, liên tục thêm ấn 5-6 hồi. Mới miễn cưỡng thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Mà Aman bị Nguyễn Đạo đưa đi quốc tế thân thưởng. Nhất cử nhập vây quanh Hạ Nạp cùng Berlin quốc tế liên hoan phim. Dựa vào tinh vi kỹ thuật diễn cùng tinh linh thần nhan, Giang Khê bị phương Tây truyền thông thân thiết mà xưng hô vì Angel. Aman đạt được nhiều hạng nhập vây đề danh. Giang Khê bản nhân cũng đạt được tốt nhất nữ diễn viên đề danh. Bất quá có lẽ là tư lịch quá tuổi trẻ. Cuối cùng vẫn là sát vũ mà về. Quốc nội truyền thông đối này thế mạnh mẽ giới giải trí tân nhân. Đều bảo trì tương đương trình độ hữu hảo. Cùng năm 8 tháng, Aman quốc nội toàn tuyến chiếu phim môn sơ nó không phải một bộ phim thương mại. Đề tài thậm chí thiên áp ức. Nhưng dựa vào Giang Khê người qua đường hảo cảm độ, cùng với đạo diễn phòng bán vé kêu gọi lực, hơn nữa khẩu nhĩ tương truyền danh tiếng marketing, cùng với quốc tế liên hoan phim đề danh dự nhiệt, ngày đó lần đầu phòng bán vé đã đột phá 8.000 vạn. Cũng ở lúc sau bạo phát một vòng tiểu cao trào. Trời hạ ánh lúc sau, quốc nội điện ảnh phòng bán vé trực tiếp đạt tới 1500 triệu. Này ở ngay lúc đó Hoa Quốc, tuyệt vô cận hữu, trong lúc nhất thời phiền ước vân đến yểu tới. Giang Khê thành câu nhốt đánh vào điện ảnh vòng. Aman quét ngang quốc nội liên hoan phim, thu hoạch kim gà, kim tượng, kim mã tam kim, trở thành Hoa Quốc sử thượng tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh hậu. Ngay lúc đó Giang Khê mới 21 tuổi, nổi bật nhất thời Vô Song. Truyền thông người thân thiết mà xưng nàng vì thời đại Minh Châu cùng năm 12 tháng. Liền ở vô số người cho rằng nàng lại đem cùng đại đạo hợp tác khi Giang Khê thế nhưng cùng một người đều chưa biết tân nhân đạo diễn ký ước. Chính thức đầu nhập quay chụp vốn ít hài kịch phiến, tinh quang vốn riêng, liền ở vô số người cảm thán nàng nôn nóng khinh cuồng. Yêu cầu chịu một chữ cha tấn khi Giang Khê lại dựa vào này bộ nhẹ hài kịch, lại một lần cường thế nhảy vào hạ nạp quốc tế liên hoan phim. Tuy như cụ sát vũ mà về, nhưng đối toàn bộ Hoa Quốc điện ảnh ở quốc tế thượng hoàn toàn không có thành tựu hiện trạng, đã xem như một cái phấn chấn. Thời đại chờ mong nàng sáng tạo kỳ tích. Bộ điện ảnh này, tinh quang kiếm chính là bồn mãn bát mãn, vốn ít đầu nhập, tối cao vẫn là ảnh hậu bản nhân thù lao đóng phim 3.000 vạn. Phòng bán vé lại ước chừng kiếm lời 1.300 triệu. Giang Khê kế đề tài nữ vương lúc sau, lại chân chính chứng thực phòng bán vé nữ vương danh hiệu. Vô số khoản đại đầu tư người phủng tiền làm nàng chụp, chính là bị Giang Khê chống đẩy tuyệt. Nàng trước sau vẫn luôn bận duy trì một năm chỉ chụp một bộ điện ảnh bước đi. Trừ bỏ đóng phim cùng tuyên truyền, đại bộ phận thời gian đều thân ẩn, cũng đủ thần bí, cao bức cách làm cho mê điện ảnh. Fan đối Giang Khê này mỗi năm một bộ điện ảnh hình thành cơ khát marketing. Nhưng Giang Khê cũng chưa bao giờ từng làm mê điện ảnh thất vọng quá. Bộ tinh phẩm, kỹ thuật diễn càng ở mài giũa chung càng thêm thuần thục. Thứ 5 năm, Giang Khê rốt cuộc bằng vào một bộ lừa bán đề tài phim nhựa, lại lần nữa nhảy vào Âu Châu Tam Đại Liên Hoan Phim. Đạt được Berlin, Hạ Nạp, Venice Tam Đại Điện Ảnh Tốt Nhất Nữ Diễn Viên đề danh. Cũng cuối cùng nhập vây Berlin Liên Hoan Phim, đạt được Tốt Nhất Nữ Diễn Viên Giải Thưởng Gấu Bạc. Quốc nội xưng nàng vì vương giả trở về. Từ đây sau, cái này Đông Phương Angel cơ hồ mỗi cách 2 năm đều sẽ mang theo một bộ Đông Phương điện ảnh nhảy vào quốc tế liên hoan phim, fan trải rộng toàn thế giới. Ở 46 tuổi khi hoạch Oscar trung thân thành tựu thưởng, nàng lấy ngạo nhân mỹ mạo cùng nhiều năm như một đôi diễn kịch nhiệt tình, đạt được vô số người kính yêu, thậm chí liền nàng mỹ mãn hôn nhân cũng làm người sở nói chuyện say sưa. Hết chương.